Kiều Kiều Sư Nương, chương 493, Chúa Tể Hậu Cung, khóc chuyện audio.com. Kia trong nháy mắt tâm động, Lăng Phong đã muốn hạ quyết định quyết tâm. Hắn một tay cầm Tuyên Huyên Hoàng rất phi trước ngực như mây bộ ngực sữa. Cười nói, thành quỷ cũng không buông tha trẫm, cũng chính là ngươi chính là đến địa phủ cũng không thể quên được trẫm đối với ngươi hảo. Chính là lên trời xuống đất, đều phải trẫm cùng ngươi. Quấn quýt lấy ngươi, đúng không, ti bỉ dâm tạc, ngươi, bộ ngực bị nam nhân cầm, Tuyên Huyên Hoàng rất phi chỉ cảm thấy chính mình phương tâm cũng tốt giống bị hắn chộp vào bàn tay bên trong bình thường. Khuất nhục nước mắt thiếu đê mà ra, hắc hắc, ngươi liền cứ việc mắng chửi đi, Lăng Phong tiếp tục lạc động chính mình thủ, Tuyên Huyên Hoàng rất phi quần áo thượng đai lưng một chút bị lạp xuống dưới. Hoàng cung thứ nhất mỹ quý phi, chậc chạc, chờ một chút trẫm cần phải hảo hảo nhấm nháp, Lăng Phong tà cười nói. Hắn cố ý buông ra động tác, này lại làm cho Tuyên Huyên Hoàng rất phi trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại. Có lẽ, Tuyên Huyên Hoàng rất phi ngụy trang kiên cường đã muốn đến hỏng mất bên cạnh. Đối mặt sắp bị nam nhân lăng nhục, cho dù là cao cao tại thượng hoàng rất phi cũng không khả năng không sợ hãi. Không, không cần, Tuyên Huyên Hoàng rất phi thanh âm có điểm run run, ngữ khí bên trong lộ vẻ khát cầu. Đúng vậy, nàng sợ hãi, tưởng chậm dừng tay sao? Lăng Phong thực sảng khoái gật đầu nói. Như vậy Hoàng rất phi có thể hay không làm cho chậm thân một chút kia mềm mại môi anh đào đâu? Vọng tưởng, Tuyên Huyên Hoàng rất phi lập tức cự tuyệt. Vậy được rồi, nếu như vậy, kia trẫm đành phải tiếp tục bang hoàng rất phi cởi áo. Lăng Phong tựa hồ cũng không có đoán trước đến nàng hội đáp ứng. Kia trích giữ chặt nàng đai lưng thủ tiếp tục về phía sau lạp xả. Nhưng thấy hồng nhà ti mang bị vạch trần, Tuyên Huyên Hoàng rất phi kia một thân tuyết trắng là thường nhất thời rộng mở. Không, dừng tay. Tuyên Huyên Hoàng rất phi cảm giác được chính mình quần áo tùng trở nên suy sụp, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chậm hỏi lại một lần, thân ái Tuyên Huyên Hoàng rất phi, chậm có thể hôn ngươi sao? Lăng Phong cười hì hì nói, cho dù ai ra đáp ứng rồi lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể buông tha ai ra? Tuyên Huyên Hoàng rất phi hiện tại đã muốn bi thương tuyệt vọng. Ngươi là đối. Cho dù ngươi đáp ứng làm cho chậm hôn môi ngươi, chậm cũng sẽ không buông tha ngươi. Lăng Phong thực vô lại đem một bàn tay tham vào xinh đẹp động lòng người Tuyên Huyên Hoàng rất phi quần áo bên trong. Linh khoảng cách va chạm vào nàng kia trắng mịn giống như tô băng cơ tuyết phu. Tuyên Huyên Hoàng rất phi toàn thân run lên, nàng thất thanh nói, nhanh lên bắt tay xuất ra khai. Không cần, như vậy thân ái Hoàng rất phi. Cuối cùng một lần hỏi ngươi, chậm có thể hôn môi ngươi sao? Lăng Phong kia tràn ngập nhiệt lượng bàn tay ở trước mắt này khóc hoàng rất phi trên người nhẹ nhàng mà vuốt ve. Bàn tay bao trùm ở của nàng tiểu rốn phía trên, dùng chính mình bàn tay ma sát nàng mềm mại động lòng người trắng mịn da thịt. Tuyên Huyên Hoàng rất phi cả người đều đang run đầu, ngươi là không phải suy nghĩ, tuy rằng chậm không thể đủ buông tha ngươi. Nhưng là ngươi có thể lấy này đến kéo dài thời gian. Lăng Phong giờ phút này liền hoàn toàn là một đầu đại hôi lang. Có lẽ, tiếp qua không lâu thái giám cùng cung nữ sẽ vừa qua khỏi đến đâu. Hắc hắc, ngươi trong lòng cũng tưởng yếu như vậy đi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi mân môi cũng không có trả lời. Lăng Phong nói đúng, nàng hiện tại cần tạo chính là kéo dài thời gian. Nhưng là cứ như vậy chính mình sẽ bị hắn hôn môi. Như vậy, có thể chứ, chính là, không nói như vậy chính mình sắp sửa đối mặt hắn càng thêm làm càng khinh bạc. Đáp ứng sao, nhưng là thân là nhân thê nhân mẫu luân lý đạo đức lại sâu thâm áp lực này nàng. Huống chi chính mình vẫn là tiên đế hoàng phi, nàng như thế nào có thể làm cho tiên đế bên ngoài nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc chính mình đâu. Nhưng là chính mình không phải sớm đã bị hắn khinh bạc sao? Làm cho hắn hôn môi một chút làm sao phương đâu? Coi như là bị chó cắn một ngụm, hiện tại tận lực kéo dài thời gian, yếu bảo trụ chính mình trong sạch chi khu. Tuyên Huyên Hoàng rất phi trong lòng mâu thuẫn dẫy dụa. Cuối cùng, nàng kia gắt gao cắn môi dưới tùng xuống dưới. Cặp kia tràn ngập bi phẫn cừu hận mắt đẹp chậm rãi nhắm lại. Ngươi tới đi, đối mặt không thể tránh cho xâm phạm. Tuyên Huyên Hoàng rất phi đành phải lựa chọn khuất phục, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ làm Lăng Phong này đại sắc lang quá. Một hồi chỉ cần hắn dám hôn môi chính mình, kia chính mình nhất định phải dùng sức cắn đứt hắn đầu lưỡi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi đã muốn tưởng hảo, chính mình muốn dùng vô cùng tàn nhẫn phương pháp đến đối phó hắn. Cho dù không thể làm cho hắn chết, cũng muốn hắn thống khổ cả đời. Lăng Phong nhìn trước mắt rơi lệ vẻ mặt mỹ thiếu phụ. Trong lòng huyết mạch phun trương, Tuyên Huyên Hoàng rất phi ý tưởng hắn tự nhiên rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn không có gì khả cố kỵ. Hai tay phủng ở Tuyên Huyên Hoàng rất phi kia nóng bỏng má ngọc. Lăng Phong đem miệng mình thần hướng về mỹ thiếu phụ kia kiều diệm ướt át môi anh đào hôn tới. Không, Tuyên Huyên Hoàng rất phi vừa muốn lên tiếng ngăn cản. Khả Lăng Phong làm sao như nàng ý cúi đầu đột nhiên hôn trụ kia làm người ta mê muội đôi môi. Tuyên Huyên Hoàng rất phi môi bị hôn trụ, cũng chỉ có thể phát ra. Ngô ngô, than nhẹ thanh, nàng tưởng dẫy dụa, nhưng là cũng vọng phát hiện chính mình thế nhưng xứ không ra một chút nội lực. Huyệt đạo bị điểm trụ nàng lúc này căn bản là vô lực phản kháng. Tuyên Huyên Hoàng rất phi tuy rằng là đã làm người thê nhân mẫu. Nhưng là nhiều năm qua chưa cùng tiên đế cùng phòng nàng làm sao có thể đủ ở tán tỉnh thủ pháp thượng địch nổi ngự nữ vô số Lăng Phong đâu. Ân. Tuyên Huyên Hoàng rất phi chỉ cảm thấy theo Lăng Phong trong miệng có một đạo nhiệt lưu lùi vào chính mình yết hầu ở chỗ sâu trong. Làm Lăng Phong đem nàng buông ra thời điểm, Tuyên Huyên Hoàng rất phi cả kinh cả người tô dạng khó nhịn. Mặt cười nóng lên, ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì? Tuyên Huyên Hoàng rất phi thực hoảng sợ phát hiện, vừa rồi nhiệt lưu tiến vào đến thân thể của chính mình bên trong sau. Nàng cả người đều giống như bị hỏa thiêu bình thường, tuy rằng không có nếm qua loại này nọ, nhưng là thông minh mỹ thiếu phụ lập tức liền đoán được. Người này cầm thú, thế nhưng cho ta ăn xuân dược, đừng, trăm ngàn đừng hiểu lầm. Lăng Phong hai tay bắt lấy của nàng vai, cười nói, ngươi cho là trẫm làm cho dùng như vậy không chịu nổi thủ đoạn sao? Sử dụng xuân dược đó là đối trẫm một loại vũ nhục. Bất quá thôi, Hoàng rất phi ngươi là thật sự rất không hợp làm, cho nên trẫm đành phải thoáng cho ngươi nhiệt tình đứng lên. Ngươi ăn là trẫm long duyên, có trợ giúp thân thể phóng thích, hỗn đàn, ác ma, Tuyên Huyên Hoàng rất phi dần dần khống chế không biết thân thể bên trong dục hỏa. Nhưng là của nàng ý thức lại vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh. Đây là Lăng Phong cấp nàng kê đơn đặc tính. Làm cho nữ nhân trở nên đặc biệt mẫn cảm, nhưng là cũng không hội mông tế các nàng lý trí. Hắc hắc, trẫm không biết chính mình có thể hay không cho ngươi tự tay giết chết. Nhưng là, trẫm nói cho ngươi, hiện tại ngươi sẽ nhận trẫm đối với ngươi trừng phạt. Lăng Phong đem chính mình áo khoác thoát xuống dưới phô trên mặt đất. Hắn đem trước mắt này một cái dục hỏa công tâm lại không thể nhúc nhích xinh đẹp hoàng rất phi nhẹ nhàng đặt ở mặt trên. Lăng Phong khẩn cấp áp thượng kia sớm làm chính mình huyết mạch đại trướng thân thể thượng. Hai tay không ngừng vuốt ve nàng kia tuyết vô cùng mịn màng ngọc cơ băng phu. Thực bài thực hoạt, làm cho Lăng Phong yêu thích không buông tay. Hai tay tẫn có thể trước sau giáp không? Vô liêm sỉ, nhanh lên buông tay, Tuyên Huyên Hoàng rất phi hơi hơi vặn vẹo. Run run thân thể cũng có một chút dãy rủa, xem ra là huyệt đạo có điểm buông lỏng. Lăng Phong lại thừa cơ hôn đi qua, hôn của nàng mê người thơm thanh khiết, tuyết trắng sau cành, cùng với đen thùi tóc dài. Một loại sâu kín thục nữ vi hương cảm giác làm hắn thập phần hưng phấn. Lăng Phong tham lam khinh áp đi qua, nàng tưởng phát ra, hắn khế mà không tha, bàn tay cũng đụng đến Lăng Phong kia no đủ mà kiên định tuyết trắng vú. Thực nhuyễn, thực trắng mịn cảm giác. Lăng Phong đem mặt tới gần của nàng trước ngực, ở vi ám trúc quang hạ, thưởng thức kia tuyết trắng nở nang ra thịt, cái mũi tham lam cuồng khứu thành tục nữ tính đặc hữu ngọt hương vị ngọt ngào mỹ. Nhìn dưới thân không ngừng vặn vẹo giai nhân, Lăng Phong không khỏi một trận cười thầm, ăn xuân dược, lại bị điểm huyệt nói, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đối với Lăng Phong âu yếm, ở xuân dược ảnh hưởng hạ, nàng giống trinh tính từ chối hai hạ, liền bắt đầu mềm mại xuống dưới. Lăng Phong liền càng thêm hưng phấn, thân thủ tiến của nàng nội y bên trong, trưởng thiếp thịt vuốt ve niết lộng nàng hai luồng rất tròn cổ trướng thánh phong. Còn trêu đùa nàng hai lạp cương kiều diễm nụ hoa, mà tiên huyên hoàng rất phi thỉnh thoảng kiều hư, làm cho Lăng Phong càng hưng phấn, nhất trích bàn tay to không chỉ có vuốt ve của nàng nhũ phong, cũng đem một bàn tay thân đến của nàng thon dài hai chân thượng. Triệt triệt tật tật vuốt ve, chạm đến tràn ngập lực đàn hồi băng cơ tuyết phu cảm giác làm hắn huyết mạch sôi sục. Loại này hoan ái cảm giác rất kỳ quái, tư vị cùng đừng bất đồng, nhìn dưới thân mỹ thiếu phụ kia mê người thành thục thân thể. Lăng Phong lại trở nên nhất trụ kình thiên, làm cho Lăng Phong lại nghe thấy lại hôn, dưỡng tiên huyên hoàng rất phi không được rung động. Tiếp theo, Lăng Phong theo của nàng tiểu thối, vẫn từ dưới đến hôn đến thượng của nàng hồng nhuận thần phiến. Lăng Phong thủ vuốt ve cặp kia phong phía trên hai điểm đỏ bừng, thỉnh thoảng giang hai tay chỉ đem chỉnh một tòa tuyết phong cầm, tả hữu lay động, hưởng thụ kia một đôi thỏ ngọc mang đến thật lớn khoái cảm. Nhìn dưới thân này tuyệt sắc vưu vật, to thẳng cao ngất phú lay động không chừng, mảnh khảnh mảnh mai cận kham nắm chặt, thon dài hai chân tiêm nùng hợp. Lăng Phong huyết mạch phun trương, tình dục tăng vọt, nắm một tòa vú ma chảo không tự giác thêm lớn độ mạnh yếu. Ân, tiên huyên hoàng rất phi không khỏi hừ nhẹ một tiếng, mãnh liệt dục hỏa làm cho Lăng Phong hai tay ở chính mình trên người giải trừ võ trang. Trải qua 3 năm, huấn luyện, hiện tại hắn cởi quần áo động tác thuần tục không thể đủ tái thuần tục rồi. Nhìn này một khối trắng noãn không tì vết, của nàng da thịt mềm mại trơn, trong trắng lộ hồng, quả thực nhìn không ra nàng là một cái sinh quá đứa nhỏ mẫu thân. Lăng Phong nhịn không được đem nàng nặng nề mà đặt ở chính mình dưới thân. Tiên huyên hoàng rất phi lại bị hoảng sợ, nhìn này nam nhân hướng chính mình dựa vào đến, nàng hoảng hốt, chẳng lẽ đã biết cũng bị hắn lăng nhục sao, nhưng là, cho dù muốn phản đối nàng cũng không tài cán vì lực. Hiện tại nàng phi thường khát vọng có thể có cái cứng rắn lửa nóng vật đến bỏ thêm vào chính mình hư không? Tiên huyên hoàng rất phi lúc này trong lòng lại lo lắng vạn phần. Chẳng lẽ thật sự không ai đến cứu vớt chính mình sao? Nhìn trên người này nam nhân đùa nghịch kia cứng rắn vô cùng, thô như trẻ con cánh tay thần thương, tiên huyên hoàng rất phi trong lòng hò hét nói. Làm sao bây giờ, hắn muốn vào đến đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là, nàng trong lòng hò hét kêu gọi, không có bất luận kẻ nào nghe không được. Này nam nhân, này một cái bộ dạng cao lớn uy mãnh, hắn trần trụi trong ngực là như vậy rắn chắc rộng lớn. Nhất là hắn, mặc kệ tiên huyên hoàng rất phi nàng trong lòng như thế nào hò hét, thân thể của hắn đều không có biện pháp nghe nàng sai xử. Thùy mị thành thục thân thể trần như nhộng nằm ngửa trên mặt đất. Ngay tại trượng phu bên ngoài nam nhân trước mắt, Lăng Phong ở phía sau giải khai của nàng huyệt đạo, tuyết trắng trong suốt băng cơ ngọc phu hoảng như cẩm thạch điêu khắc mà thành duy nạp tư pho tượng. Đẩy đà trắng nõn song trưởng không tự chủ được nắm chặt nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay. Một đôi thon dài nhuận viên đùi đẹp không chịu khống chế phân mở ra, kẹp lấy nam nhân lưng hùm vai gấu, thành thục thân thể tả hữu đong đưa, đầy đặn kiều cử ngọc phú hạ hơi hơi nâng động. Lăng Phong nhìn nằm ngửa ở chính mình trước mắt tùy mị tuyệt sắc xinh đẹp hoàng rất phi, như thi như họa nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mâu khi khai khi bế, loan loan lông mi tinh xảo thanh tú, giống nhau thiên thượng tân nguyệt, quỳnh giao tiểu mũi hơi thở ồ ồ, anh đào cái miệng nhỏ nhắn duyên dáng gọi to liên tục. Kiều yếp như hà, đào má giống như diễm, Lăng Phong nhịn không được hưng phấn mà đánh một cái run run. một tay nắm mỹ thiếu phụ nhất trích trắng nõn thanh tú chân lòa. Chỉ cảm thấy xúc tua trơn như tơ, da thịt mềm mại vô cùng. Hắn đem mỹ thiếu phụ ngọc thể bãi chính, còn lại một bàn tay còn lại là thao nổi lên khóa hạ tuyệt thế thần binh. Hỏa chi cự long nâng lên nó tà ác đầu, nhe răng nhếch miệng, mở ra nó bồn máu mồm to, lộ ra kia dữ tợn răng nanh. A, tuyên huyên hoàng rất phi cái miệng nhỏ nhắn bên trong phát ra một tiếng cao vút rên rỉ. Nhìn như thống khổ, lại giống như hưng phấn, của nàng phượng trong mắt nhộn nhạo nhất vành mắt nhiệt lệ. Chậm rãi theo khóe mắt ra chảy dòng xuống, dính thấp của nàng đào má phấn yếp. Vào được, hắn rốt cục hoàn toàn vào được. Tuyên huyên hoàng rất phi trong lòng bi phẫn không thôi. Nhưng là, cái loại này đã lâu, nóng rực, no đủ cảm giác lại ở thật sâu kích thích nàng buồn tẻ nhiều năm phương tâm. Nhất tưởng đến chính mình thế nhưng thất thân cho này một cái dâm tạc. Tuyên huyên hoàng rất phi trong lòng dường như đánh nghiêng ngũ vị bình. Ngọt toan khổ lạt hàm, không một hoặc thiếu, Lăng Phong cả người run lên. Tuyên huyên hoàng rất phi thế nhưng cũng là một cái danh khí nữ nhân. Hơn nữa cùng sư nương giống nhau nụ hoa xuân nha. Ngô, thân thể bên trong bị tiên đế bên ngoài nam nhân xâm nhập. Lúc này tuyên huyên hoàng rất phi một viên phương tâm đã muốn điệu đến đáy cốc. Nam nhân đâu kia nóng rực ngọc hành thậm chí so với chính mình tiên đế còn muốn thô dài quá gấp đôi đã ngoài. Nàng thập phần cảm giác được rõ ràng chính mình hai chân trong lúc đó kia mềm mại thần phiến chính theo hắn ra vào mà bất đồng bị đè ép. Ân, tuyên huyên hoàng rất phi cắn chặt này ngân nha, ý đồ không cho chính mình phát ra kia bí ẩn tiếng rên rỉ. Chính là, Lăng Phong giống như nhìn thấu lòng của nàng tư dường như. Cười nói, chờ một chút, người sẽ biết chính mình có thể trở thành trẫm nữ nhân là như thế hạnh phúc. Lăng Phong hai tay gắt gao ôm lấy dưới thân trần trụi mỹ phụ thân thể. Chậm rãi đem chính mình thần long theo thân thể của hắn bên trong rời khỏi đến. Sau đó yếu chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Có được giả danh khí nữ nhân quả nhiên danh bất hư truyền a, chính mình mỹ co rúm một chút. Nàng kia thịt vách tường trong lúc đó mặt nhăn điệp cùng chính mình cương bổng sinh ra mãnh liệt ma sát. Mang ra từng trận vô cùng kích thích. Là trọng yếu hơn là, tuyên huyên hoàng rất phi tuy rằng đã muốn sinh dục đứa nhỏ. Nhưng là của nàng, em, vẫn như cũ là như thế chặt chẽ, bừng tỉnh sử nữ bàn. Hảo nhanh, Lăng Phong hai tay cầm tuyên huyên hoàng rất phi cặp kia thanh tú chân ngọc hướng hai bên tách ra. Khố hạ liên tục kích thích, kia giữ tợn côn tê lúc này trở nên cứng rắn vô cùng. Nhất là hắn cái nấm đầu lại bày biện ra nhẹ nhẹ gân xanh. Hắn mỗi một nhớ trọng thứ đều đã thật sâu va chạm trong người hạ nữ nhân tử cung sâu nhất chỗ. A ân, liên tục kích thích, mãnh liệt khoái cảm vẫn là bao phủ tuyên huyên hoàng rất phi người nọ thê nhân mẫu luân lý đạo đức. Tươi sống thủ tiết hơn 10 năm nàng lúc này một khi cùng hoặc bị điểm nhiên. Kia tuyệt đối là khủng bố. Thân thể cùng thân thể trong lúc đó tiếng đánh càng ngày càng vang. Cũng càng lúc càng nhanh, lâm vào tình dục bên trong tuyên huyên hoàng rất phi đã mất pháp khống chế thân thể của chính mình. Của nàng cái mông theo Lăng Phong ra vào mà có tiết tấu cao thấp cử động. Thánh đạo gắt gao bao vây lấy Lăng Phong xâm nhập nàng thân thể cự long. A, tuyên huyên hoàng rất phi khinh ngâm nói. Khinh một chút. Không được, yếu phá hư rớt, hiện tại ngươi còn phản kháng sao? Lăng Phong hôn lên của nàng chu thần, vươn đầu lưỡi vặn bung ra nàng nhắm chặt hàm răng, thẳng xâm nhập của nàng cái miệng nhỏ nhắn trong vòng, hấp xuyết cô gái tiểu cái lưỡi thơm tho, nhấm nháp đàn khẩu trong vòng hương tân ngọc dịch. Lăng Phong chịu đưa càng ngày càng kịch liệt, cường hữu lực va chạm làm cho thiên huyên hoàng rất phi cái mông cũng mà run run biến hình. Giống như là đại hải bên trong cành hoa bình thường, ân, không được, ân, đỉnh đến, ác, của ngươi hảo đại, Lăng Phong một bên liên tục cử động kích thước lưng áo. Bên kia vươn đầu lưỡi, liếm nàng xinh đẹp mắt to, phấn hồng hai má anh đào cái miệng nhỏ nhắn, nhưng là tuyên huyên hoàng rất phi lại nàng gắt gao không chịu mở ra anh miệng. Lăng Phong đầu lưỡi đành phải ở của nàng hàm răng đi lên hồi liếm động. Hạ thân cũng không vong làm pít, tông vận động, ba, ba, tiếng đánh không ngừng ở trong phòng nhộn nhạo. Ân, a, thật thoải mái. Ân, chúng ta đổi một cái tư thế. Lăng Phong thấy vậy sự dưới thân hoàng thành thứ nhất hoàng rất phi đã muốn hướng chính mình khuất phục. Vì thế liền giải khai trên người nàng huyệt đạo, làm cho nàng khôi phục đến một người bình thường hoạt động năng lực mà thôi. Đến, hai tay xanh tại đầu giường phía trên, Lăng Phong ôm nàng, đứng ở thân thể của nàng sau, không cho nàng phản kháng cơ hội liền hai tay ôm lấy của nàng eo thon nhỏ. Từ phía sau lấy, tấm bình phong trừ hỏa, tư thế thật sâu tiến nhập như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ thân thể bên trong. A, đừng đừng như vậy dùng sức, ân, hội phá hư điệu, a, tuyên huyên hoàng rất phi hai tay xanh tại thân cây, liên tục lay động chính mình phấn mông đòn ý nói hùa thượng nam nhân động tác. Cái miệng nhỏ nhắn lại không ngừng mà rên rỉ lãng kêu. Ở nam nhân không ngừng va chạm chiều đưa, chính mình tử cung bị hắn thô dài phân thân cái nấm nặng đầu trọng va chạm. Tuyên huyên hoàng rất phi thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Tiếng rên gì cũng dục đến dục đại. Hai chân cũng tự nhiên giáp cùng một chỗ. A yếu, yếu bay. A ân, dùng, dùng sức a ác. Phải chết là, ách, mau, mau một chút là, ân, mau nữa một chút. A, lại đỉnh đến. A, lúc này tuyên huyên hoàng rất phi kia thành tục thân thể tượng núi lửa phun trào thức ở phát tiết. Kịch liệt run rẩy, phía sau nam nhân kia mưa rền gió giữ bàn chiều sáp làm cho nàng rốt cuộc chịu được không được kia bởi vì hữu lực run rẩy mà sinh ra phun ra cảm. Đạt tới tình dục cao trào, hãn thấp thở hào hền, nga, nóng quá, Lăng Phong cũng phi thường hưng phấn. Cao trào bên trong tuyên huyên hoàng rất phi kia thần kỳ phân long căn thức dùng sức kẹp chặt hắn phân thân. Thật giống như một cái bồn máu mồm to bàn đưa hắn hỏa long cắn nuốt điệu. A, ngươi, ngươi như thế nào còn không có. Cao trào sau tiên huyên hoàng rất phi hai tay vô lực xanh tại trên giường. Nàng phát giác phía sau nam nhân ở lại chính mình thân thể bên trong côn TH. Tê thế nhưng vẫn như cụ cứng rắn nóng rực. Hắc hắc, ta nhưng là vạn chung không một cực phẩm nam nhân. So với tiên đế không biết mạnh hơn thượng vài lần đâu. Kim thương không ngã tư vị chẫm hiện tại khiến cho ngươi nếm thử. Lăng Phong vẫn như cũ không có tận hứng. Hắn lại đem tuyên huyên hoàng rất phi đặt ở dưới thân. Đem của nàng chân khiêng trên vai bàng thượng đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở chính mình phân thân thượng. Liều mạng chiều cắm, a, không. Không cần yêu, ân, chịu không nổi, a tuyên huyên hoàng rất phi tuy rằng thật sâu vô lực. Má thước lại có điểm thũng đau, nhưng là ở Lăng Phong chịu đưa dưới. Thân thể của hắn nhưng cũng ở cố gắng phối hợp, của nàng tiếng thét chói tai đã muốn bị một loại hao suyễn thức thở thanh sở thay thế. Lúc này nàng đã là đổ mồ hôi đầm đìa, Lăng Phong vì thế nhanh hơn tiến công tiết tấu. Không ngừng chịu sáp đồng thời còn không đình dùng đầu lưỡi xâm chiếm nàng trước ngực cặp kia mềm mại đầy đặn nhũ phong. Tiên huyên hoàng rất phi vú rất lớn, thực mềm mại, nhưng là lại tràn ngập kiên đĩnh co giãn. Lăng Phong kia cứng rắn côn TH, tê mỗi khi ra vào thân thể của hắn một lần, nàng kia tùy theo mà run run hai vú cao thấp lay động. Kia tuyết trắng đầy đặn vú kịch liệt run run. Tuyết phong đỉnh kia hai điểm đỏ bừng mềm mại đáng yêu. Lúc này một viên bị Lăng Phong hàm ở tại trong miệng. Một khắc khỏa còn lại là bị hắn dùng ngón tay niết lộng. A á, bốc, hảo đại, ân, đỉnh phá hư lạp, a thật thoải mái a ân. Mau một chút, a, nghe được dưới thân mỹ phụ kia vong tình dâm tiếng gầm ngữ. Lăng Phong đem toàn thân sở hữu thể năng đều triệu tập đứng lên. Tương khởi phục tốc độ tăng lên tới cực hạn, gắt gao đem nàng thành tục thân hình ôm lấy, mỗi một hạ đánh sâu vào đều phải tiến vào đến nàng tử cung sâu nhất chỗ. Giống như muốn đem chính mình toàn bộ thân thể đều dung nhập nàng trong cơ thể. Cực đại long đầu uy lực vô cùng va chạm của nàng nhụy hoa. Lăng Phong một tay ôm của nàng eo thon nhỏ, một tay xâm nhập kia nặng trịch cao ngất tuyết phong. Hắn đầu tiên là vươn cái một cây ngón tay ở đỉnh núi phía trên nhẹ nhàng mà họa nguyên vòng tròn. Nguyệt Nhi như tao lôi trích, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng run run, hai má ửng đỏ, xấu hổ hỉ nảy ra, kia gợi cảm thẹn thùng thần thái động lòng người đến cực điểm. A, dùng sức khử, ân, dùng sức, ác, lại đỉnh đến, A tuyên huyên hoàng rất phi bụng bị lăng phong khố hạ thật mạnh đỉnh. Nguồn éo nhất ma, mật huyệt thần kỳ phi long lại phát huy nó tác dụng. Buông lỏng căng thẳng hút giả nam nhân côn THT từng trận ma sát sinh ra kịch liệt điện lưu. Lăng phong liên tục kích thích va chạm khiến cho dưới thân mỹ phụ kia hai tòa tuyết trắng mềm mại hào nhũ loạn choạng. Xoay tròn nhảy lên đứng lên, kia ngọc trí tuyết phong phía trên hai điểm đỏ bừng nhoáng lên một cái địa sát là mê người. Lăng phong nuốt hạ trong miệng nước bọt, hơi hơi cúi người một ngụm đem chung một viên mẫn cảm cứng rắn anh đào hàm ở trong miệng. Dùng sức mút vào, đầu lưỡi ở nhũ vựng phía trên nhẹ nhàng mà xoay tròn. Răng nanh lại nhẹ nhàng cắn xé, ác, dùng sức, nga, hảo. Tuyên huyên hoàng rất phi hai tay đem lăng phong đầu ôm đặt tại chính mình trước ngực. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, thỉnh thoảng phát ra từng trận làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn yêu kiều thanh. Kia như hoa như ngọc dung nhan phía trên đỏ ửng dày đặc. Diễm quang bắn ra bốn phía, phong vận xinh đẹp, trắng noãn phù dung nộn giáp tạo nên từng trận đỏ ửng. Xuân ý giạt rào, nàng hai mắt rưng rưng. Lại ẩn chứa nồng đậm xuân tình, điểm nước sơn chu thần nhẹ nhàng trương khai, ý muốn ngôn ngữ, lại kìm lòng không đậu phát ra rung động tâm hồn xuân thân lãng ngâm. Của nàng ngọc yếp nhất thời dạng mây đỏ tràn ngập, diễm nếu đào lý, a, a, vừa muốn đến, a ta, tò mò quái cảm giác a ân, ngô, tuyên huyên hoàng rất phi kìm lòng không đậu vươn một đôi tuyết trắng ngẫu cánh tay bò lên trên người này xâm nhập chính mình ngọc thề. Làm cho chính mình phản bội tiên đế nam nhân cổ phía trên. Thủy mị thành thục thân thể ở hắn dưới thân hơi hơi vặn vẹo. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, chán khinh nâng vong tình rên rỉ, bóng đêm như thương long bình thường ở thiên địa xuyên qua. Chân trời cuối cùng một tia phi hồng cũng hoàn toàn phai màu. Kỳ diệu thiên nhiên ở trải qua một ngày hoạt động rốt cục quy về bình tĩnh. Nhưng là, nhân loại hoạt động nhưng không có nguyên nhân này mà đình chỉ. Ngược lại càng thêm ồn ào phi phàm, mà ngay tại tuyên phi cung bên trong, nhộn nhạo một tiếng thanh bừng tỉnh huyền nhạc thanh âm, cuối cùng ở một tiếng cao vút kêu thực dưới. Hết thảy trở về bình tĩnh. Hận đi, ngươi có oán hận của ta quyền lợi. Lăng phong đối với trên giường hoàng rất phi nói. Chấm thừa nhận, chấm đối với ngươi bất kính. Ngươi này ác ma, chấm. Tuyên huyên hoàng rất phi cả người mềm yếu nắm lên trên giường dựa vào che chính mình tuyết trắng thân thể. Hai mắt bên trong đã muốn tràn ngập bi phẫn nước mắt. Ngươi là chấm nữ nhân. Lăng phong nhẹ nhàng mà hít thở dài. Nói, từ hôm nay trở đi. Chỉ có chậm mới có thể tiến vào ngươi. Tuyên huyên hoàng rất phi thật sự hận không thể tự tay giết này nam nhân. Nhưng là này cũng không phải chính mình nội tâm thật sự là cảm tưởng. Nàng chân thật cảm giác là thực thoải mái. Rất muốn làm cho này nam nhân ôm chính mình. Cứ như vậy một thân nhất thế. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa rất nhiều. Chính như hắn theo như lời. Chính mình về sau chỉ có thể có hắn này một người nam nhân. Thấy nàng không nói lời nào, Lăng Phong trong lòng tội ác cảm lại gia tăng rồi một phần. Hắn hướng về nàng đi rồi đi qua, yên lặng đem nàng hoành ôm lấy đến. Ngươi, ngươi làm gì, buông, tuyên huyên hoàng rất phi hoảng hốt, nhưng là lúc này nàng lại cả người vô lực, chỉ có thể nhân có này nam nhân ôm. Nhớ kỹ, ngươi là chậm nữ nhân. Hiện tại chậm yếu ngươi lại một lần nữa khoái hoạt, nói xong như vậy một câu, Lăng Phong liền lại một lần nữa ở tuyên huyên hoàng rất phi trên người dương buồm xuất phát. Thần chỉ, cách chương.